Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên có mái tóc dài rối tung xóa ngang vai, phần thân trên cường tráng để trần, trên làn da phủ kín những hoa văn màu tím chằng chịt. Phần THN dưới mặc một bộ trang phục đặc trưng của Miêu Cương. Đôi mắt hắn tràn ngập sắc tím. Hai chiếc răng nanh sắc bén lộ ra ngoài, ánh lên tia lạnh lẽo. Trên cổ đeo một sợi dây chuyền bằng đồng đỏ mảnh mai. Đầu dây có treo một chiếc chuông đỏ rực, trông vừa yêu dị vừa tà mị. Thiếu niên Boss dễ dàng bóp chặt cổ gã đàn ông xăm trổ, rồi cúi xuống cắn mạnh vào cổ hắn. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể gã đàn ông như một quả bóng xì hơi, nhanh chóng teo rút. Đến khi rơi xuống đất, hắn chỉ còn lại một lớp da bọc lấy bộ xương. U thịt đã bị con quái vật này hút cạn. Ngay lúc đó, giọng nói máy móc vang lên bên tai tôi. Số lượng người chơi ban đầu: 20 người. Số người sống sót: 19 người. Nhắc nhở thân thiện: người chơi, chỉ số kinh hãi của bạn đã tăng lên 20. Tống Khinh Khinh sốt ruột nói: Gia Hồi, Hạo Hạo, hai người nhất định phải kiểm soát cảm xúc, giữ chỉ số kinh hãi ở mức thấp. Trước đó, cô ấy đã giải thích rằng số điểm người chơi nhận được khi hoàn thành phó bản phụ thuộc vào chỉ số kinh hãi lúc kết thúc. Nếu chỉ số kinh hãi là 1, người chơi sẽ nhận được 99 điểm. Nếu chỉ số kinh hãi là 99, chỉ nhận được 1 điểm. Cứ thế mà suy ra. Còn nếu chỉ số kinh hãi tăng đến 100 trong phó bản, sẽ CHET ngay lập tức. Mà trong trò chơi này, CHET đi đồng nghĩa với việc hồn phi phách tán, không thể nào sống lại được. Sau khi hút sạch gã xăm trổ, sắc mặt tử thi thiếu niên vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Hắn nghiêng đầu, đưa tay chộp về phía nhóm Cố Nhạc. Đôi móng tay sắc bén sắp chạm đến người dẫn đầu là Cố Nhạc, thì hai anh em Đại Vương, Tiểu Vương liền điên cuồng rút hết đạo cụ từ hệ thống ra. Như thể không cần tốn tiền, vì cứu Cố Nhạc, bọn họ đúng là chịu chi hết mức. Tôi nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia, khóe môi khẽ nhếch lên, tâm trạng rất tốt, bèn giải thích với Tống Khinh Khinh, yên tâm đi. Chỉ số kinh hãi của tôi tăng lên không phải vì sợ, mà là vì hưng phấn. Lời còn chưa dứt, bỗng một lực mạnh mẽ từ phía sau đẩy tôi về phía trước. Sau lưng vang lên giọng nói nham hiểm của Hứa Chiết. Vịt bay lạc bầy, xin lỗi, Gia Hồi, em và Tiểu Nhạc trông rất giống nhau. Nếu quái vật ăn em, có khi nó sẽ tha cho Tiểu Nhạc cũng nên. Gã đàn ông cặn bã. Cặn bã đến mức này cũng thật hiếm thấy. Tôi mất kiểm soát, lao thẳng về phía tử thi. Dù tôi đã cố gắng giữ thăng bằng, nhưng vẫn đờ. M sầm vào lồ. GNGUCTAN trụi của thiếu niên tử thi. Móng vuốt sắc bén của hắn sắp đờ. M xuyên cổ họng tôi. Răng nanh lạnh lẽo đã cắn vào mạch M U trên cổ tôi. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi tất cả mọi người đều cho rằng tôi CHET chắc, khi Tống Khinh Khinh cuống cuồng mua đạo cụ cứu viện, tôi dùng sức dậm mạnh xuống đất. Tiếng chuông leng keng vang lên từ cổ chân tôi. Phải, trên mắt cá chân tôi có đeo một chiếc chuông đỏ giống hệt cái trên cổ thiếu niên tử thi. Hay nói cách khác, vốn dĩ chúng là một đôi. Đây chính là bảo vật tổ truyền của nhà tôi, Nhiếp Hồn Linh. Ngay lúc đó, chiếc chuông trên cổ thiếu niên tử thi cũng ngân vang, như thể đang hồi đáp. Hắn ngẩng đầu, nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt mơ hồ, như thể đã rất lâu không mở miệng nói chuyện. Hắn lắp bắp từng chữ. Ngươi, trên người ngươi có mùi của chủ nhân. Tôi còn chưa kịp đáp lời, bỗng cảm giác nóng ấm lan truyền trên cổ. Hắn lại cúi xuống, nhẹ nhàng L I E M vết cắn ban nãy. Như thể vừa xác nhận được điều gì. Hắn nghiêm mặt, giọng điệu kiên định, từng từ từng chữ vang lên. Không, ngươi chính là chủ nhân. Tôi mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc dài rối bời của hắn. Giọng nói dịu dàng, A Liễm, đã lâu không gặp, cách chương.